Chương 64, tiểu đội thành lập. Canh 4. Chương 64, tiểu đội thành lập canh 4 cái gì hai người bọn họ xả rủ tổ bị ngạc nhiên. Đối với Lâm Phong pha y mang theo tạ cả hạ sĩ trịa rổ, xả rủ tổ bị cũng không phản đối. Dù sao trịa rổ là một tên có tương đương thủy chuẩn y ghi liệu nhận giả, có thể ở một mức độ rất lớn tăng lên đội ngũ sinh tồn năng lực. Mà Uchiha Shishi, mà để xả rủ tổ bị phi thường không hiểu. Dù sao hắn bất quá là một tên chi nở tuổi hài đồng, phải biết cho dù là kinh diễm như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ở chi nở tuổi thời điểm cũng không có trên chiến trường á ủ dù mạ kỳ nhất phong, ngươi khẳng định muốn mang lên đủ trí hạ xỉ xỉ sao xạ dù tổ bị dùng ngưng trọng thần sắc nhìn xem Lâm Phong, hỏi. U trí hạ xỉ xỉ là hiện tại ủ trí hạ nhất tộc nội bộ công nhận đệ nhất thiên tài, bị ủ trí hạ nhất tộc xem như tương lai hy vọng. Nếu như trên chiến trường xuất hiện cái gì sơ suất lời nói, sợ rằng sẽ gây nên đủ chỉ hạ nhất tộc mãnh liệt bất mãn, thậm chí dẫn phát thôn làng mời tam đại mục hỏa ảnh đại nhân yên tâm, ta ủ rủ mạ kỳ nhất phong có thể cam đoan tiểu đội chúng ta bất kỳ người nào an toàn. Lâm Phong nói, trên thân trả cờ dạ hơi ngoại phóng, nhất thời một cô cường đại khí thế hướng phía xạ rủ tổ bi bước tới. Ngươi đã tiến bộ đến cảnh giới cỡ này, xạ rủ tổ bi trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Lâm Phong phát tán đi ra huy áp tuyệt đối là một tên cường đại thượng nhẫn mới có, tăng thêm Lâm Phong lại có 6 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, lại tu hành có phong ấn chi thư thượng diện nhân thuật, trách không được có mạnh như vậy tự tin. Tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Xạ dù tổ bị gật đầu nói, bất quá, thuyết phục cụ trí hạ nhất tộc để ủ trí hạ xỉ xỉ trên chiến trường, vẫn là muốn chính ngươi làm qua, ta không thể trực tiếp hạ mệnh lệnh. Không sao. Ta cũng đang muốn đi xem một chút Uchiha nhất tộc tộc địa. Lâm Phong nói ra. Hắn biết, ở Uchiha nhất tộc trong cấm địa, có lưu lục đạo tiên nhân lưu lại một khối thạch bi, thượng diện ghi chép liên quan tới Uchiha nhất tộc cùng vị thú một số tin tức, hắn đã sớm muốn kiến thức một chút. Vợ y thi tô thở, người đi theo ta. Xạ dù tổ bị nói ra. Gặp qua tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Hai tên người mặc canh gác trang phục cũ chi hạ tộc nhân nhìn thấy là xạ rủ tổ bị đến, liền vội vàng hành lễ. Hai người bọn họ đều có được tam câu ngọc xạ gì gẳng, thực lực cường đại, không phải thượng nhẫn không thể địch nổi. Lâm Phong yên lặng quan sát đến hai người, ở trong lòng tính toán. Dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng. Xạ rủ tổ bi trầm giọng nói ra. Vâng, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, xin mời đi theo ta. Bên trong một người đi đầu đi. Xạ rủ tổ bị cùng Lâm Phong theo ở phía sau. Uchiha nhất tộc trụ sở cực kỳ rộng lớn, cơ hồ có thể chiếm thôn làng 1/5 địa phương. Đây cũng là đối với Uchiha nhất tộc địa vị cùng thực lực khẳng định. Nguyên lai là tam đại mục hỏa ảnh đại nhân đại giá quang lâm, tiểu lão nhi chưa đi sang nên, xin hãy tha lỗi. Xa xa, một tên tuổi chừng hơn 50 tuổi lão giả ra đón, lớn tiếng nói. Kính, ngươi cái này quá khách khí, chúng ta là quan hệ thế nào? Còn cần như thế khách sáo như thế. Xạ dù tổ bi trên mặt tươi cười, nói ra. Trước mắt tên lão giả này chính là đã từng cùng xạ dù tổ bi, đàn rồ xì mụ ra một tiểu đội ủ trì hạ kính, hiện tại là ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng. Lão gia hỏa này thật mạnh, cơ hồ có thể cùng xạ dù tổ bi cùng so sánh. Lâm Phong trong lòng âm thầm giật mình. Ủ trì hạ nhất tộc được xưng là cổ nổ hạ đệ nhất hào môn, cũng không phải là không có đạo lý. Cho dù là không có danh tiếng gì Uchiha kính, đều có được ảnh cấp thực lực, chắc không được xạ dụ tổ bị đối với Uchiha nhất tộc kiêng kỵ như vậy. Thật nhiều năm không thấy, hôm nay chúng ta hảo hảo mà tâm sự. Uchiha kính vừa cười vừa nói, cùng lúc đó, hắn không ngừng mà dùng con mắt đánh giá Lâm Phong. Đây chính là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân đệ tử, Uzumaki nhất phong đi, thật sự là thiếu niên anh tài, tuổi còn nhỏ liền đã có được thượng nhận thực lực. Đợi một thời gian, tất nhiên lại là một cái khác tia chớp vàng ủ trí hạ kính trong mắt ba khỏa câu ngọc chậm rãi chuyển động, tựa hồ muốn đem Lâm Phong nhìn thấu. Tiền bối quá khen, ta làm sao có thể cùng lão sư so sánh. Lâm Phong nói ra. Kính, vô sự không lên tam bảo điện, ta cứ việc nói thẳng. Xa dù tổ bi hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian nào, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. U dù mà kỳ nhất Phong muốn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ, cần hai tên đồng bạn. Hắn chọn lựa Uchiha xì xì làm đồng bạn, chuyên tới để hướng ngươi cáo chi một chút. Xạ dù tổ bị nói ra. Cái gì ngươi nói là muốn để Uchiha xỉ xỉ qua bên ngoài chấp hành nhiệm vụ? Uchiha Kính sắc mặt lập tức trầm xuống. Từ khi Uchiha Mạ Đạ Dạ huynh đệ sau khi chết, Uchiha nhất tộc liền không có đi ra cái gì đặc thù thiên tài, mà Uchiha xỉ xỉ xuất hiện, thì cho Uchiha nhất tộc mới hy vọng. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng lời nói, Uchiha xỉ xỉ có được mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiềm lực. Mấy năm qua này Uchiha xỉ xỉ thực lực đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ đã có thượng nhận thực lực, nhưng đối với để hắn trên chiến trường, Uchiha Kính vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, đối với Uchiha nhất tộc tới nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận tổn thất. Không được, ta không thể đáp ứng. Trầm tư thật lâu, Uchiha Kính cự tuyệt nói. Uchiha xỉ xỉ là Uchiha nhất tộc tương lai hy vọng, hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ta có thể dùng sinh mệnh đến cam đoan Uchiha xỉ xỉ an toàn. Lâm Phong lúc này đứng ra, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tuyệt đối không được, ta sẽ không đáp ứng. Uchiha Kính phi thường quả quyết, căn bản không cho Lâm Phong cơ hội. Nếu như Uchiha xỉ xỉ trên chiến trường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, ta nguyện ý đem phi lôi thần chi thuật, đền bù tổn thất cho Uchiha nhất tộc. Ngươi xem coi thế nào. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, ném ra ngoài một khỏa bùng tấn. Cái gì? Uchiha Kính sắc mặt soát lập tức thay đổi, liền hô hấp đều dồn dập lên. Phi lôi thần chi thuật là uy chấn nhẫn giới vô địch thuật pháp một trong. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ chính là dựa vào môn tuyệt kỹ này mới xông ra tia chớp vàng uy danh hiển hách. Nếu như Lâm Phong nói là nói thật, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Xa dù tổ bị sắc mặt cũng thay đổi, hắn không nghĩ tới Lâm Phong vờ ơ y ma mở ra loại giá này mã đến khiến cho Uchiha Kính nhượng bộ. Cùng lúc đó, tâm hắn cũng ở hung hăng co quắp. Lâm Phong thật học được Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ phi lôi thần chi thuật. Như vậy Lâm Phong thực lực bây giờ đến tột cùng cường đại cỡ nào? Đúng như cùng hắn biểu hiện ra như thế, vẹn vẹn một tên thượng nhẫn sao? Tốt, ta đồng ý để Uchiha xỉ xỉ tùy ngươi trên chiến trường. Uchiha Kính hung hăng thở một cái, nói ra. Lâm Phong điều kiện thật rất mê người, để Uchiha Kính không có cự tuyệt biện pháp. Vô luận trên chiến trường Uchiha xỉ xỉ sống hay chết, đối với Uchiha nhất tộc tới nói đều là chuyện tốt. Vậy trước tiên cảm ơn tiền bối. Lâm Phong nói ra, sau đó lui về xạ dù tổ bi sau lưng. Đã như vậy, sau một tiếng, ngươi để Uchiha xì xì trừ hỏa ảnh văn phòng. Xạ dù tổ bi gặp sự tình đã thành, nói ra. Tốt, ta sẽ không tiễn. Uchiha Kính trả lời. Uzumaki Nhất Phong, ngươi quyết định này quá lô mãng, ngươi vì sao không cùng chuyện ta trước thương lượng một chút trên đường? Xạ dù tổ bi quát lớn. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân xin ngài yên tâm, dù cho ta đem phi lôi thần chi thuật giao cho Uchiha nhất tộc, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành công. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lại nói, bằng vào ta thực lực mà nói, chỉ cần không gặp được số lớn địch nhân, là không thể nào gặp được nguy hiểm. Vậy là tốt rồi. Sazuto Bi lúc này mới yên lòng lại. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, Nhất Phong đại nhân. Lâm Phong đẩy khai hỏa ảnh cửa phòng làm việc. Liền nghe đến một cái dễ nghe giọng nữ nói ra. Tạ cả hạ sỉ chia rồ hiện tại đã phát dục duyên dáng yêu kiều, là một tên thiếu nữ xinh đẹp, toàn thân tản mát ra mê người mị lực, cho dù là xạ dù tổ bỉ cũng không khỏi đến hơi thất thần. Hôm nay, ngươi cùng ủ rú mạ ký Nhất Phong, ủ chi hạ sỉ sỉ tạo thành một tiểu đội, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xạ dù tổ bỉ tăng háng một cái, nói ra. Vâng, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Chia rổ ứng thanh nói ra. Sau một tiếng, một thân đồ nhì giả đóng vai Uchiha xỉ xỉ cũng tới, mặc dù mới 8 tuổi niên kỷ, nhưng là trong mắt này bà khỏa hát sắc câu ngọc để cho người ta nhịn không được vì đó trầm mê, đã loáng thoáng có ngày sau thuấn thân xỉ xỉ bộ dáng vợ ơ y thi tô tờ. Tất nhiên nhân viên đã đến đủ, vậy ta tuyên bố, từ ủ rủ mạ kỷ Nhất Phong chỉ huy tiểu đội chính thức thành lập xạ rủ tổ bị lớn tiếng nói. Thông tin thêm về Uchiha Kính. Uchiha Kính biên tập. Uchiha Kính là mạn gạ hỏa ảnh nhẫn giả bên trong người vật. Uchiha nhất tộc nhẫn giả, Uchiha Shishi trực hệ trưởng bối, cũng là đệ nhị đại hổ cả thân truyền đệ tử. Đã từng phụ thuộc tại đệ nhị đại hổ cả tiểu đội, cùng Sazutobi, Danzo Shimuza, Mito Cà Đỏ Hồ Muza, Uta Tản Cô Hà Z, Akimi chia thủ phong là đồng đội. Bởi vì là Uchiha nhất tộc bên trong số lượng không nhiều có thế siêu việt nhất tộc nhỏ hẹp ánh mắt người, hắn làm Cổ Nổ Hạ thôn phát triển tận tâm tận lực, làm ra rất lớn cống hiến, đạt được nhị đại mục hỏa ảnh cùng tam đại mục hỏa ảnh độ cao đánh giá. Nhưng tác giả đối với ủ trí hạ kính tự thuật 10 phần thưa thớt, cho nên cá nhân tình huống cụ thể không rõ. Bị đàn rổ xì mũ giả chiếm lấy hưu nhãn đủ trí hạ xì xì là hắn hậu đại. Hoài kỳ, HTTP, bài cờ bài đủ com view 3236073 hờ tờ mờ.